Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1516, biến mất Long Thần. Bạch, giữa không trung một đạo kim sắc quang trụ lập lòe, từ không trung nghiêng hướng phía dưới chiếu sáng màu đen mặt biển. Kim sắc quang trụ trực tiếp xuyên thấu từng tòa sóng phong, xuyên qua từng cái cự hình vòi rồng, trực tiếp chiếu rọi ở trong nước biển. Trong chốc lát, đen nhánh biển dưới mặt thình lình xuất hiện từng tầng kim sắc vòng sáng. Vừa lúc bị kim sắc quang trụ toàn bộ chiếu sáng, Lý Minh trong tay phải trấn thiên ấn nâng quá đỉnh đầu. Kim sắc quang trụ bắt đầu từ trấn thiên ấn bên trong phóng xạ ra đến. Khởi động cái này chí bảo thần ấn thực phí tổn không Lý Minh bao nhiêu thần lực. Nhưng trấn thiên ấn qua khởi động, gặp phải phong ấn càng mạnh, nó phát huy lực lượng lại càng thêm cường đại. Lý Minh đối với cái này đã vô cùng thói quen. Lần này, trấn thiên ấn đồng dạng không có để hắn thất vọng. Kim sắc quang trụ chiếu xạ tại biển thủy chi nháy mắt sau đó, lập tức thắp sáng đáy biển cái này kỳ lạ phong ấn tồn tại. Theo kim sắc quang trụ chiếu rọi xuống, cái kia từng vòng kim sắc vòng tròn hình gợn sóng, thế mà bị kim sắc quang trụ trực tiếp dừng lại, không có tiếp tục hướng vùng biển ở mép xây dựng thêm. Vốn là ầm ầm tiếng sấm rền, cũng giống là bị nghẹt ở đồng dạng. Sau cùng quả thực là chưa từng xuất hiện lôi quang cùng điện xa. Đa tạ ân công, ngài nắm chặt trở về đi. Ứng Long Vương hưng phấn gào thét lớn, thừa dịp phong ấn bị áp chế trong nháy mắt, một đầu tiến vào trong nước. Kim sắc to lớn long thân trực tiếp biến mất tại màu đen mặt biển chỗ sâu. Thanh Long cũng đồng dạng thừa cơ chui vào nước biển. Hai đầu thần long thoáng cái biến mất vô thanh vô tức. Ầm ầm, vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, tại kim sắc quang trụ chiếu rọi xuống, những cái kia hùng vĩ kim sắc gợn sóng lần nữa hành động, bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước lan tràn, mà không trung tiếng sấm cũng lại một lần nữa tại Lý Minh đỉnh đầu nổ vang lên. Ta thần a, đi nhanh lên. Lý Minh lập tức thay đổi tọa kỵ, mệnh lệnh thôn vân lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Thực không dùng hắn phân phó, thôn vân đã sớm không muốn ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ. Lập tức phát ra một trận kinh hoàng tê minh thanh, dương ra hai cánh nhanh chóng lùi lại. Ba ba ba, từng đạo điện xà xẹt qua chân trời, không ngừng đập nện tại Lý Minh vừa mới bay qua vị trí. Tựa như là truy tung đạn một dạng, mỗi một lần chỉ kém một chút như vậy, nổ tung lôi quang liền sẽ đem hắn cùng thôn vân dị thú toàn bộ chìm ngập đi xuống. May mắn hắn vận khí cũng không tệ lắm, thôn vân cũng liều mạng chạy trốn, vài giây đồng hồ về sau hắn đã hướng ra khu vực nguy hiểm. Trên đỉnh đầu trời trong một mảnh, ta đi, mình cả người vừa mới hù chết chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết chắc. Avril Lavigne lúc này mới sờ lấy ở ngực hoảng sợ nói. Mỗi một đạo lôi quang đều giống như muốn dây ngươi. Ta lo lắng chết. Phó Tử Yên chưa tỉnh hồn duyên dáng gọi to nói. Không có việc gì. Mệnh ta lớn. Lý Minh cười an ủi mọi người. Thực mình quả thật bị dọa cho phát sợ. Tại loại này cự đại uy hiếp trước mặt, cho dù hắn thân là thầy thuốc nghề nghiệp, cũng không có bất kỳ cái gì cho mình tăng máu cơ hội. Không biết hai vị long thần tình huống thế nào, đáy biển phải chăng an toàn? Kinh Lan nhíu mày hỏi. Các loại 10 phút đồng hồ, đã bệ hạ nói 10 phút đồng hồ nhất định sẽ trở về. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi. Lý Minh khống chế thôn vân dị thú bay trở về trên thuyền, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía nơi xa mặt biển. Nơi này kết giới uy lực to lớn, liền trấn thiên ấn cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn 3 giây đồng hồ thời gian. Lúc này mới cho hai vị long thần có xông vào kết giới cơ hội. Nếu như không có trấn thiên ấn lời nói, hai vị long thần chỉ sợ lại có thể khiêng, đều không có cách nào xông vào dưới đáy biển xem xét. Đến mức đáy biển ẩn giấu đi bí mật gì, chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi ra ngoài mới có thể biết. Đại thần, trong nội tâm của ta một mực có cái hoài nghi, nhưng bây giờ còn không cách nào xác minh, không biết nên không nên chỗ. Lưu Lạc Thiên nhai trầm ngâm nhẹ nói, ngươi có ý nghĩ gì? Cứ nói đừng ngại, Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta tại phương Bắc vùng biển cũng coi là lăn lộn không ngắn thời gian. Tuy nhiên một mực tránh né lấy địch nhân không dám trắng trợn thăm dò vùng biển. Nhưng đoạn thời gian trước vẫn còn có chút thu hoạch. Đại khái đem phương Bắc vùng biển một bộ phận khu vực toàn bộ thăm dò một cái đại khái. Ta hoài nghi mảnh này phong bạo hải vực vị trí, cần phải ngay tại toàn bộ phương Bắc vùng biển chính giữa. Lưu Lạc Thiên nhai nói ra, phương Bắc vùng biển chính giữa, cái này có hàm nghĩa gì sao? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, ngươi nói tiếp, Lý Minh cũng là vô cùng nghi hoặc, vùng biển vị trí lại có cái gì đặc thù thiết lập? Đại thần chẳng lẽ quên chúng ta đại khu địa đồ à? Hiện tại Nam Phương Hải Vực đều tại chúng ta trưởng khống phía dưới. So sánh phương Bắc vùng biển, ta phát hiện hai nơi vùng biển thiết lập hoàn toàn khác biệt. Nam Phương Hải Vực trên mặt biển cũng không có phương Bắc vùng biển nhiều như vậy hòn đảo. Cũng không có kỳ quái như thế thiết lập. Lưu Lạc Thiên nhai suy tư nói ra, ngươi nói điều này cũng đúng. Nam Phương Hải Vực tuy nhiên cũng có thể nhìn đến không ít hòn đảo. Nhưng so với ngươi cùng ta báo cáo bên này vùng biển tình huống, xác thực chênh lệch rất lớn. Lý Minh gật gật đầu, đã biết phương Bắc vùng biển, theo Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ bên bờ biển bắt đầu. Hai nơi vùng biển thiết lập thì rõ ràng lộ ra to lớn phân chia. Phương Bắc vùng biển cửa sông rộng như vậy rộng rãi, có thể dung nạp ba tòa thành thị đồng thời tồn tại. Mà Nam Phương Hải Vực cũng chỉ có một sơn cốc cửa sông, tương đương với một cái thông hướng Hải Dương lục hành thông đạo mà thôi. Căn bản cũng không có cho Nam Phương Hải Vực thiết lập cảng biển thành thị cơ hội. Chỉ là Lý Minh phát hiện trên mặt biển một ngọn núi đỉnh hòn đảo tồn tại, mới miễn cưỡng di chuyển Tàng Kiếm Thành đi qua. Nếu không ai cũng không có cách nào tại cái hải đảo kia phía trên một lần nữa thành lập thành thị. Bởi vì chỗ đó không có nơi vô chủ nhiệm vụ, chỉ có thể theo Thiên Mệnh Hoàng Thành nghĩ biện pháp di chuyển một tòa có thể ở nơi đó đặt chân lãnh địa tới. Nói cách khác, nếu như Lý Minh trên tay không có Tàng Kiếm Thành dạng này đặc thù địa hình lĩnh tồn tại, bọn họ chỉ sợ liền hòn đảo kia đều không thể sử dụng, càng đừng đề cập cảng biển thành thị. Mà lại Nam Phương Hải Vực vô cùng rộng lớn, trên mặt biển cũng rất bằng phẳng, tàu thuyền muốn vận chuyển rất khoảng cách dài sau mới có thể tìm được một số hòn đảo bóng dáng. Mãi cho đến khoảng cách đường ven biển rất rất xa mặt biển về sau, mới phát hiện Hải Lam quần đảo vị trí. Có thể phương Bắc vùng biển nhưng là vô cùng náo nhiệt. Còn trên mặt biển ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có thể rất nhẹ nhàng nhìn đến từng tòa hòn đảo phân bố tại ở gần đường ven biển mảng lớn rộng lớn trong hải vực. Cái này cũng cho lúc trước Lưu Lạc Thiên nhai thuyền thám hiểm đội cung cấp rất nhiều tránh né hoàn cảnh. Đồng dạng là đại hải, vì cái gì hệ thống thiết lập chênh lệch xác thực to lớn như thế? Lưu Lạc Thiên nhai nhắc nhở, thoáng cái để các quan chỉ huy tất cả đều cảm thấy có chút kỳ quái. Mà Lý Minh được đến nhắc nhở về sau, ánh mắt chợt biến đến bén nhọn, tựa hồ có chút ẩn ẩn lo lắng. Chân trời, ngươi nói một chút, vì sao lại có dạng này thiết lập? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không có thực nện chứng cứ để chứng minh ta thuyết pháp. Bất quá đại thần hiện tại cần phải trong lòng nghĩ đến cái gì? Lưu Lạc Thiên nhai cười nhìn về phía Lý Minh, hắn thời khắc chú ý vị này đại thần phản ứng, mà đối phương cũng không có để hắn thất vọng. Đại thần quả nhiên là đại thần, đã cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. ngươi một mực nói đi. Không có chứng cứ chúng ta coi như là suy đoán. Lý Minh cười nhạt một cái nói. Đã đại thần để cho ta nói. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta đối bọn này đối thủ một mực cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì cái gì bọn họ phát triển tốc độ nhanh như vậy? Hòa hình thành trung lập khu vực đặc thù địa đồ bọn họ luôn có thể trước tiên tìm tới. Hơn nữa còn đều là hệ thống thiết lập vô cùng địa phương đặc thù. Chẳng lẽ bọn họ biết một số trò chơi tư liệu? Đương nhiên, ta đây chỉ là hiếu kỳ suy đoán. Linh giới quan phương chắc chắn sẽ không làm như thế. Dù sao linh giới người chơi số lượng nhiều như vậy, đối diện bọn gia hỏa này cũng không phải quan phương con ruột. Không có khả năng như thế yêu đợi bọn hắn. Lưu Lạc Thiên nhai vừa cười vừa nói. Hắn cái này lời vừa nói dứt, thì chợt phát hiện, không khí chung quanh tựa hồ biến đến có chút kỳ quái. Tất cả các lão đại nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa như là nhìn đến ngoại tinh quái vật đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.